Giang Nguyệt cố nhân thu thu cầu. Chương 13, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang cau mày à, tôi sửng sốt từ những suy nghĩ lơ lửng trở về thực tại. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe được hắn nói tiếp. Ngày đó, sau khi tôi uống say, có phải nói gì với cậu không? Giọng điệu của hắn không còn tùy ý như trước, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào tôi. Hay là đã làm cái gì khiến cậu không vui? Sau một thoáng sững sờ, tôi bị bao quanh bởi sự bàng hoàng và hoảng sợ. Hóa ra hắn đã để ý những manh mối mà tôi vô tình tiết lộ, những biểu hiện và động tác mà chính tôi cũng không nhận ra, không biết hắn đã phát hiện được bao nhiêu rồi. Nếu như không phải hắn nói cho tôi biết, tôi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vậy còn những thứ tôi muốn che đậy nhất thì sao? Hắn có nhìn thấy không? Ánh mắt Tiết Viễn đến gần mà sâu sắc, mang theo thăm dò thẳng thắn. Dường như muốn xuyên thấu tôi, không thể cưỡng lại, cưa vào trái tim đang đập nhanh này, soi sáng bóng tối sâu thẳm nhất. Ký ức được đánh thức, khung cảnh của đêm hôm đó hiện ra trước mắt tôi, câu trả lời ẩn sâu đã lâu dưới đầu lưỡi chuẩn bị phát động. Anh đọc một cái tên xa lạ, mà tôi tỉnh ngộ không đúng lúc. Tôi vừa mở miệng, đầu óc trống rỗng, lại nghe thấy chính mình nói. Anh nói mặt trăng ở đây không đẹp. Hắn sửng sốt một chút, không nói nên lời. Lại nhướng mày cười nói. Không phải cùng một mặt trăng sao? Lời của kẻ say rượu cậu cũng nghe. Tôi miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười, trong lòng trống rỗng. Tiết Viễn ôm lấy tôi không buông ra, không nhìn lên bầu trời hồi tưởng chuyện cũ nữa. Tất cả ánh mắt đều rơi vào tôi. Giờ phút này tôi mới rõ ràng cảm giác được. Hắn dựa vào quá gần. Tôi bị bao phủ trong bóng dáng và hơi thở của hắn. Dường như ngay cả nhịp tim cùng hô hấp đều bị hắn bắt giữ. Tôi không có chỗ trốn, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía xa xa. Bầu trời tối đen trống trải, vầng trăng sáng nghiêng về phía tây, trời đã hửng sáng, trong chốc lát có thể nhìn thấy mặt trời mọc ở phía đông đối diện. Mặt trời mọc và mặt trăng lặn, người chết cũng vậy, đương nhiên dù là quá khứ hay hiện tại, mặt trăng luôn chỉ có một. Nhưng hiện tại, sẽ không có ai giống như hắn, xuyên thời gian chứng kiến ánh trăng sáng ngời ngàn năm sau. Tôi không biết câu trả lời vừa rồi có giải quyết được nghi ngờ của hắn hay không, còn tôi chẳng giải quyết được. Muôn câu vạn chữ dây dưa mà trì trệ, có quá nhiều lời muốn nói. Cuối cùng tôi cũng mở miệng, nhẹ giọng hỏi hắn. Tiết Viễn, anh có muốn quay về không? Anh có muốn trở về thời đại của anh, quê hương của anh? Anh có ai đó mà mình muốn gặp lại không? Một câu hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng, giống như đá rơi xuống vực sâu. Tiết Viễn không trả lời ngay. Trầm mặc một lát mới nói. Cậu muốn tôi đi không? Chiếc boomerang này đến quá đột ngột. Tôi choáng váng. Thậm chí tâm trạng chán nản cũng tan biến đi một chút. Sao anh lại hỏi tôi? Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi như trước. Như thể đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Chỉ chờ phán quyết của tôi. Quyết định hắn đi hay ở lại. Đây là điều tôi có thể quyết định sao? Câu hỏi của hắn đêm nay càng chết người hơn. Khiến nhịp tim của tôi dồn dập lặp đi lặp lại, suy nghĩ của tôi rối bời, còn khuôn mặt thì nóng bừng cả nên. Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu, do dự không biết nói gì. Tiết Viễn rốt cục nhìn ra tôi đang bối rối, thu lại vài phần ánh mắt, nhìn sắc trời một chút, nói. Chúng ta trở về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay phía sau siết chặt eo, Tiết Viễn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, từ trên cao nhảy xuống, sau một hồi chóng mặt. Hắn dẫm lên mặt đất. Xung quanh là cây cối che khuất cả bầu trời. Mọi chuyện vừa rồi tựa như là một giấc mơ. Tôi nhất thời không đứng vững. Suýt chút nữa đã nhào vào trong vòng tay của Tiết Viễn. Hắn đưa tay ra đỡ rồi thu lại. Bàn tay tôi túm lấy vạt áo hắn không buông ra. Ánh sáng trong con đường dợp bóng cây vẫn chưa rõ ràng. Mỗi một khúc quanh của con đường này tôi đều quen thuộc. Đi thẳng qua con đường u ám này là về tới nhà. Dẫn tôi trở lại cuộc sống thường ngày. Lại như không có gì để nói, cứ như vậy trở về sao? Nhịp tim vẫn chưa nguôi ngoai, trong một mảnh trống rỗng tĩnh lặng, giống như giọt mực rơi xuống nước, không hiểu sao lại lan ra một chút không cam lòng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt góc áo trong tay, không quan tâm, lại không đầu không đuôi ném ra một câu. Tôi không muốn, chuyện đề cử, thiếu gia bị bỏ rơi, dũng khí tích góp hồi lâu cứ thế hao hết, giọng nói yếu ớt run rẩy, trái tim bị treo mạnh lên. Hiện tại đến phiên hắn hạ phán quyết. Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên nụ cười nhẹ nhàng. Tôi ngây người nhìn lên, đôi mắt của Tiết Viễn tràn đầy ý cười, dịu dàng làm cho người ta hoa mắt mê muội. Hắn ôm tôi một lần nữa, kéo tôi lại gần, ánh mắt nặng trĩu, giống như một lời hứa long trọng. Có em ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả. Cách Chương.